Nghịch Thiên Thần Y Phi, chương 95, một chiêu là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tam gia có tự tin một chiêu liền có thể đả bại Sở Cửu Ca, ông vận chuyển linh lực bắn về phía cô. Sở Cửu Ca vận chuyển bất tử sinh mệnh chi đồng, công kích vào sơ hở trong quỹ tích linh kỹ, cho nên sơ hở bị cô nhìn thấy rõ mồn một. Thực lực song phương chênh lệch quá lớn, cho dù biết những điều này, Sở Cửu Ca cũng biết cô không phải là đối thủ của ông, nhưng mà cô căn bản không dự tính tự mình động thủ. Cửu Ca, đối phó ngươi, Tam bá ta một chiêu là đủ. Ngươi bây giờ từ bỏ vẫn còn kịp, nếu không bị ta thương đến, những trận đấu tiếp theo e rằng không cách nào tham gia rồi. Sở Tam gia tràn đầy tự tin nói. Thế nhưng Sở Cửu Ca nhìn ông nói. Ta đánh bại ông, cũng một chiêu là đủ. Tiểu Hắc lên, công kích ở đó, trước khi công kích đến, Sở Cửu Ca mở miệng, cô đưa tay ra, chỉ về một vị trí, một vệt sáng đỏ vụt qua, hướng đến phương hướng đó bay ra ngoài. Từng quả cầu lửa màu đen điên cuồng đập về phía Sở Tam gia, sự cường đại của ngọn lửa này, dễ dàng xông phá lớp phòng ngự của Sở Tam gia, trực tiếp đánh về phía ông. Sở Tam gia sắc mặt đại biến, đây là thứ gì, ông bị ngọn lửa đen bao trùm, truyền đến một trận kêu thảm. Vệt sáng đỏ lóe qua, mọi người nhìn thấy một con hồ ly màu lửa đỏ tinh xảo rơi trên vai Sở Cửu Ca. Vậy mà lại là một con yêu thú. Hắc Viêm chuyển động đôi mắt như hồng bảo thạch nói. Quá yếu rồi, quả thật một chút tính khiêu chiến cũng chẳng có. Sở Tam gia giận dữ hét. Sở Cửu Ca, ngươi quá đáng ghét, ngươi đây là gian lận. Gian lận, Sở Cửu Ca nói, yêu thú khế ước cũng là một phần lực chiến đấu của ta, yêu cầu của lần tỉ thí này cũng không có nói qua là không cho phép sử dụng yêu thú khế ước mà. Đúng là không có quy định này, bởi vì Sở gia căn bản không có người có năng lực khế ước yêu thú, không, ngoại trừ Sở Cửu Ca. Là con yêu thú đó, lúc trước đại hội gia tộc xuất hiện qua. Sở Cửu Ca thừa nhận đây là yêu thú của cô rồi. Không ngờ thật sự là của cô. Hắc Viêm tuy rằng đã từng lộ mặt nhưng đại bộ phận người vẫn cho rằng nó là yêu thú khế ước của sát thần mặt quỷ. Dù sao họ cho rằng, thiếu nữ trẻ tuổi như Sở Cửu Ca có thể khế ước một con yêu thú sao có thể giấu giếm giếm, không lấy ra khoe khoang. Không ngờ, Sở Cửu Ca lại nói, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi ỷ già hiếp trẻ, lại không cho phép ta dùng yêu thú khế ước ức hiếp ngươi sao? Trọng tài không có nói gì, hiển nhiên là mặc định cách làm của Sở Cửu Ca, bọn họ là đứng về phía của Sở Cửu Ca. Những người khác của Sở gia cũng cảm thấy một trưởng bối như Sở Tam gia đối phó với Sở Cửu tiểu thư thật sự là quá không công bằng, Sở Cửu tiểu thư đương nhiên được sử dụng yêu thú khế ước cùng tham chiến. Sở Tam gia tức đến hộc máu, ông vẫn chưa từ bỏ, nói. Ngươi nói đây là yêu thú khế ước của ngươi thì là của ngươi sao? Có lẽ là của Dung Vương Điện Hạ mượn cho ngươi cũng nói không chừng. À, vậy chứng minh cho ngươi là được chứ gì, để cho ngươi triệt để chết tâm. Thủ hạ bại tướng, khóe miệng Sở Cửu Ca nở một nụ cười yêu mị, vận chuyển linh hồn lực trên người Hắc Viêm xuất hiện một ấn ký khế ước. Mọi người đều trợn tròn mắt, là thật đó, Cửu tiểu thư lại có yêu thú khế ước, yêu thú này rất mạnh, một chiêu là giải quyết được Sở Tam gia, cũng khó trách Cửu tiểu thư dám đáp ứng khiêu chiến như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là huyết khế, chỉ duy nhất yêu thú chủ động nhận chủ mới có thể là huyết khế được. Thiên phú của Cửu tiểu thư đã lợi hại đến nỗi khiến cho yêu thú chủ động nhận chủ rồi. Sở Tam gia bị đốt đến không nhẹ, các vị trưởng lão vội vàng mời y sư đến chữa trị cho ông. Sở Cửu Ca nói, kế đến, bắt đầu trận đấu thứ hai đi. Trận thứ hai khiêu chiến lớp trẻ tuổi, các ngươi lên đây đi. Hắc Viêm một chiêu gọn gàng đem Sở Tam gia đốt thành hắc cầu, nhóm đệ tử trẻ tuổi chú ý đến ánh mắt của Sở Cửu Ca, lùi lại vài bước sao dám lên. Sở Tam gia giận dữ hét, gan của các ngươi bị chó cắn rồi sao? Không cho phép sợ hãi, lên cho ta. Còn có ngươi, Sở Cửu Ca, đối phó với lớp trẻ tuổi đệ nhất thiên tài Sở gia ngươi nếu như sử dụng yêu thú ức hiếp người, đó thật sự là quá không đúng rồi. Sở Cửu Ca cười mỉm nói, các ngươi đừng sợ như vậy. Yên tâm đi, ta sẽ không để Hắc Viêm ra tay đâu. Nụ cười của Sở Cửu Ca cực kỳ đẹp nhưng mà mấy đệ tử Sở gia này vẫn cảm thấy sợ sợ. Lệnh của Tam gia, bọn họ bây giờ không được nhát, chỉ có thể giáng đi lên mà thôi. Rất nhanh, Sở Cửu Ca liền giao thủ với những đối thủ trên lôi đài. Binh binh binh, Sở Cửu Ca ra tay cực kỳ đẹp mắt, gần như một chiêu giải quyết một người. Bọn họ người cho dù đông thêm, đối đầu với Sở Cửu Ca lại chống trả không nổi, một chút phần thắng cũng không có. Cửu tiểu thư thiên phú chắc tuyệt, cả Sở gia không ai so được. Thế nhưng gia chủ lại gặp chuyện, mấy lão gia hỏa chúng ta không biết nên làm thế nào mới tốt. Không được, cho dù chống đối với mấy người bọn họ cũng không thể để cho ai đó thật sự trở thành gia chủ. Cựu tiểu thư Thiên Phú như vậy mới là ứng cử viên vị trí gia chủ, dù sao thân thể lão gia chủ không tốt, không thể để cho mấy tên bọn họ hủy đi sở gia ta vẫn có thể đợi thêm vài năm. Đúng, hôm nay cho dù là đưa cả cái mặt già này ra, cũng không thể để cho bọn họ được như ý, một trận này của Sở Cửu ca, với Thiên Phú yêu nghiệt của cô thu phục hết lòng của mấy trưởng lão. Mà một số đệ tử thấy được điểm biến thái của Sở Cửu ca thua đến tâm phục khẩu phục. Sở Tam gia cảm thấy may mắn, trước đó đưa ra yêu cầu Sở Cửu ca nhất định phải toàn thắng mới được. Ông lại không tin trận cuối cùng cô cũng có thể thắng, có yêu thú cũng chẳng phải điều hay ho gì. Sở Cửu ca, ngươi đừng quá đắc ý, Sở Cửu ca nói. Tiếp đến trận thứ ba, mọi người ngây ra, Cửu tiểu thư, người không cần nghỉ ngơi một chút rồi mới tiến hành trận tỉ thí thứ ba sao? Người liên tiếp thi đấu hai trận thật sự quá vất vả rồi. Sở Cửu ca nói. Không sao, hai trận trước không có phí bao nhiêu sức lực đấu xong trận thứ ba, nhanh chút kết thúc để cho các vị thúc thúc bá bá chết tâm, tránh cho bọn họ suốt ngày dòm ngó vị trí của mẫu thân. Khóe miệng mọi người khẽ giật, Cửu tiểu thư đây thật sự có chút đả kích người. Nhưng mà trận thứ ba không dễ đâu, cho dù Cửu tiểu thư có yêu thú khế ước, Sở Cửu ca đứng trên lôi đài, ở phía đối diện đều là những lão gia hỏa, thực lực yếu nhất cũng là cao thủ ngưng hồn cảnh thất trọng. Bọn họ trầm thấp nói. Cửu tiểu thư, đắc tội rồi. Tuy rằng trước đó Sở Cửu ca sử dụng yêu thú phút chốc đánh bại Sở Tam gia, nhưng đó là vì Tam gia quá không cẩn thận khinh địch rồi. Nay bọn họ sẽ cực kỳ chú ý yêu thú khế ước đó, đương nhiên sẽ không thua giống như Tam gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ muốn tốc chiến tốc thắng, rất nhanh liền động thủ rồi. Hắc viêm thân là tiên phong, ngọn lửa đen không ngừng bạo phát ra, khiến cho bọn họ phi thường e dè. Yêu thú này không tầm thường, càng khó tin đó chính là bọn họ vậy mà lại nhìn không ra cấp bậc của nó. Những người này phân ra một nhóm lớn giữ chân hắc viêm, sau đó một số người muốn bao vây Sở Cửu ca. Bọn họ phát hiện Sở Cửu ca so với tưởng tượng của họ càng khó đối phó. Sở Cửu ca vận chuyển sinh mệnh chi đồng, sử dụng lôi hình quyết nhảy qua nhảy lại trong không trung, xuyên qua xuyên lại giữa bọn họ, không để cho bọn họ thương đến một sợi lông trên người cô. Lòng bọn họ khẽ trầm, tiểu nha đầu này rốt cuộc làm sao làm được như vậy? Quả thật quá khó tin, cách chương.